bao phủ lấy lão tổ Lý gia. Tiếng rú gào lại vang lên. Mạnh Hạo sắc mặt bình tĩnh, thế mới thu hồi linh thức lại, để mặc cho lão tổ Lý gia kia không ngừng kêu trời kêu đất ở trong mặt nạ. Mạnh Hạo lấy được truyền thừa, lại có lời cảnh cáo của Huyết Tiên, nên biết không thể tùy tiện đeo mặt nạ này được, nếu không thì sẽ bị lạc mình. Mà trong truyền thừa, Huyết Tiên cũng không nói gì nhiều về lai lịch của chiếc mặt nạ này. Chỉ nói rằng mặt nạ thiên biến vạn hóa, đeo vào rồi sẽ có nhiều diệu dụng. Thậm chí, rất nhiều thuật pháp thần thông Huyết Tiên truyền thừa đều phải đeo mặt nạ thì mới thi triển được. Tỷ như tứ đại thuật pháp kia đúng là như thế. Nhưng nếu tu vi không phải kết đan thì ngàn vạn lần không được đeo, mà chỉ ấn và sát giới tạp thức do Huyết Tiên sáng tạo ra. Sau khi ba lần thất bại thì không cần mặt nạ, mà như ấn ký khắc sâu vào trong đầu Mạnh Hạo. Mặt nạ này vừa rồi đã mê hoặc ta, mặc dù ta lập truyền thừa giả, nhưng cũng không thể khiến mặt nạ này làm được điều này. Thế mà một tàn linh lại có thể, vả lại rõ ràng Ngao Khuyển đã nhập chủ, trở thành khí linh. Vì sao tàn linh này có thể làm được như thế? Mạnh Hạo bình tĩnh, nhưng thầm để lại chuyện này dưới đáy lòng. Cũng là nguyên nhân vì sao hắn không giết lão tổ Lý già. Thu mặt nạ vào túi càng khôn, Mạnh Hạo suy nghĩ một chút, nhìn chung quanh, rồi lấy ra chiếc gương đồng, cầm trong tay, hắn cẩn thận xem xét. Vừa rồi, nếu không phải gương đồng này phát ra âm thanh, Mạnh Hạo chắc chắn sẽ bị mặt nạ mê hoặc mà đeo lên. Một khi đeo rồi, Mạnh Hạo không biết chuyện gì xảy ra, nhưng nghĩ đến lời cảnh cáo của Huyết Tiện, lòng vẫn còn sợ hãi. Âm thanh vừa rồi giống như tiếng chim hót. Mạnh Hạo nhìn gương đồng này một lúc lâu, thậm chí đưa linh thức vào thăm dò cũng không phát hiện ra gì. Mãi lâu sau, hắn mới cất nó đi, rồi lấy như ý ấn mà hắn lấy được từ chỗ Kháo Sơn lão tổ ra. Hắn đã nhiều lần nghiên cứu ấn này, nhưng không phát hiện ra tác dụng của nó. Lúc này hắn cầm nó trong tay, vận chuyển tu vi trong cơ thể, rồi rót vào. Một lát sau, đôi mắt Mạnh Hạo ánh lên tia sáng kỳ dị. Không ngờ lại là tác dụng này. Không biết này Hứa sư tỷ thế nào, nhiều năm không gặp, liệu còn nhớ ta không? Trong đầu Mạnh Hạo hiện lên hình ảnh dưới ánh trăng, Hứa Thanh mở miệng nói về dưỡng nhan đan, khuôn mặt hắn dần nhu hòa đi. Đã mấy năm không gặp. Mạnh Hạo im lặng nhìn trời đất phương xa. Hồi lâu sau, hắn bay lên từ ngọn núi hoang này, phóng thẳng đến nơi phương xa. Nửa tháng sau, trong Tửu lâu, ở một tòa thành trì rất náo nhiệt, với tu sĩ trong khu vực phạm vi thế lực của Thanh La Tông, một thanh niên có dáng vẻ văn sinh, mặc trường bào màu xanh đang ngồi trong đó, tay cầm chén rượu, một hớp uống sạch. Rồi hắn ngẩng đầu lên, nhìn một tòa tháp màu xanh dựng đứng ở trung tâm thành trì bên ngoài cửa sổ. Thanh niên này có làn da sẫm màu, nhưng dáng vẻ trông khá nho nhã. Mi thanh một tủ, lại mặc trường bào văn sinh nên khiến hắn trông giống nho sinh phạm tục. Một cảm giác thanh nhã phiêu dật tồn tại trên người hắn. Đôi mắt hắn sáng ngời như ẩn chứa sự thông tuệ. Đôi môi hơi bỗng khiến cho người này thoạt trông có vẻ không đáng tin. Hắn đúng là Mạnh Hạo. Mấy ngày trước Mạnh Hạo đi đến tòa thành này, xác minh nơi này có lan truyền chuyện liên quan đến Thanh La Tông. Hắn muốn đi thăm Hứa sư tỷ, nhưng hiển nhiên không thể mạo muội đi như vậy. Lại lúc này, Thanh La Tông triệu tập tán tu trúc cơ. Mạnh Hạo liền có tính toán, chính là chuyện này còn phải thận trọng. Hiểu biết hơn rồi, thì quyết định sau cũng không muộn. Không ngờ nơi đây lại có đường lầu. Mạnh Hạo đảo mắt qua tòa tháp kia, lẩm bẩm. Hắn vốn tưởng đường lâu chỉ tồn tại trong những tòa thành phàm tục, nhưng trong thành trì có tu sĩ này lại có thể thấy được đường lâu này. Im lặng nhìn đường lâu, Mạnh Hạo đặt chén rượu xuống. Trong tay hắn xuất hiện một chiếc cổ ngọc có vài vết nứt. Đây không phải là phong yêu mà là như ý ấn mà Mạnh Hạo lấy được từ chỗ Kháo Sơn lão tổ năm đó. Mạnh Hạo đã nghiên cứu học này rất nhiều lần, nhưng vẫn không thể biết được cụ thể tác dụng của nó là gì. Cho đến khi trở thành một hoàng mỹ trúc cơ,

Mạnh Hạo căn bản không nắm chắc mình có thể vượt qua. Thậm chí lần này, nếu không phải huyết tiên và thái ách cổ miếu bị dẫn động, thì Mạnh Hạo đã sớm chết dưới lôi kiếp rồi. Về thiên kiếp kết đan, chuyện này còn quá xa. Tuy nói muốn suy xét, nhưng cũng không thể quá sợ. Mạnh Hạo uống một hơi hết chén rượu, nhiệt lực khuếch tán toàn thân. Hắn lấy mai rùa có ghi chép đan phương của Hoàng Mỹ Trúc Cơ và Hoàng Mỹ Kim Đan, lấy được từ chỗ Thượng Quan tu ra. Không biết kết đan mà ta chưa luyện ra được Hoàng Mỹ Kim Đan thì sẽ thế nào? Mạnh Hạo do dự một chút, rồi không nghĩ nữa. Nhưng hắn cũng hạ quyết tâm là sẽ đi tìm tài liệu cần để luyện chế Hoàng Mỹ Kim Đan, để lúc cần là có. Mãi đến khi hoàng hôn phụ xuống, tử lâu đã không còn mấy tu sĩ. Mạnh Hạo đang đứng dậy thì hắn chợt nhận ra điều gì đó, quay đầu nhìn thanh niên áo đen đang ngồi ở góc đối diện trong tử lâu này. Y không hề nhíu mày mà lạnh lùng nhìn lại Mạnh Hạo, sát khí lập tức tràn ra từ trên người y, giống như hóa thành ngọn núi thay biển máu đi theo người này. Trên người người có thứ ta cần. Tiếng nói lãnh đạm vang lên từ miệng thanh niên áo đen này. Lúc chạm mắt với Mạnh Hạo thì y nói vậy. Chương Lôi Đình Diệt. Thanh âm chắc lạnh truyền ra, thanh niên hắc y kia trực tiếp đứng lên, cất bước tới bên cạnh Mạnh Hạo, lạnh mắt nhìn Mạnh Hạo, đồng thời cũng ngồi đối diện với Mạnh Hạo. Mạnh Hạo bình tĩnh nhìn thanh niên trước mắt, không nói gì, chỉ cầm chén uống xong một ngụm rượu. Trên người người có Lôi Đình Diệt. Thanh niên áo đen chậm rãi nói. Y nâng tay lên, trong bàn tay xuất hiện một miếng sắt, trên đó tản ra quang mang màu mực, chớp lóe liên tục. Vật này là một loại sắt khác tượng, từng là một thiết sinh, do sấm đánh vào cây. Đối với loại dược liệu như Lôi Đình Diệp rất mẫn cảm. Lôi Đình Diệp của người có đổi hay không? Thanh niên áo đen thản nhiên mở miệng, lộ ra vẻ ngạo nghễ, tay phải đặt miếng sắt lên trên bàn. Nhìn động tác như bình thường, như có một luồng điện quang từ trong lòng bàn tay khuếch tán mà ra. Thanh niên này có tu vi trúc cơ trung kỳ, theo điện quang phóng ra, bao phủ bốn phía, cũng bao trùm cả người Mạnh Hạo vào trong. Trên người thanh niên này sát khí chậm rãi trở nên nồng đậm, từ hồ nếu Mạnh Hạo dám nói một chữ không, thì y sẽ mạnh mẽ ra tay, nhất là đôi mắt kia lộ ra quang mang băng lạnh. Cục! Mạnh Hạo cầm chén rượu, nhấp một ngụm, thản nhiên nói. Chỉ một chữ, nhưng liền làm cho thanh niên áo đen nhíu mày. Nhiều năm không ra ngoài, chẳng lẽ người bên ngoài đều trở nên tự đại như thế sao? Thanh niên lộ ra tia cười lạnh, tay phải nâng lên. Mạnh Hạo tùy ý ngẩng đầu, liếc nhìn thanh niên kia một cái. Cái nhìn này làm thanh niên kia toàn thân chấn động, tay phải vừa nâng lên đột ngột ngừng lại, không dám tiếp tục nâng lên. Trái tim y như đột ngột, tăng tốc thật mạnh. Ánh mắt của Mạnh Hạo nhìn y như hai thanh lợi kiếm xuyên thấu mà đến, đâm thẳng vào trong lòng của y, làm cho trong đầu y trực tiếp chấn động, linh thức trở nên bất ổn. Cũng có luồng hàn khí từ trong lòng y sinh ra, làm cho y lấm tấm mồ hôi. Trong mắt y không có sát khí mà bị kinh hãi thay thế. Uy áp từ trên người Mạnh Hạo làm cho thân hình của y cứng ngắc. Hết thảy đều là trực giác của y khi bị Mạnh Hạo nhìn vào. Y không phải là tu sĩ Thanh Vân Quốc, mà là đến từ Mặc Thủ, một nơi hung tu tụ tập, là nơi mà tàn sát sinh tử thường như cơm bữa. Làm cho y có được trực giác sinh tử này, y có cảm giác mãnh liệt, giống như mình đối mặt không phải là một trúc cơ sơ kỳ, mà là một hung linh có thể cắn nuốt chính mình. Loại hàn khí này nảy sinh trong cơ thể này làm cho trán của y tràn đầy mồ hôi lạnh, trái tim đập mạnh, thậm chí tu vi như có cảm giác bị áp chế, làm cho thanh niên áo đen liên tục biến hóa sắc mặt, một cái cử động cũng không giảm. Từ đầu đến cuối, thần sắc của Mạnh Hạo rất bình tĩnh, chẳng sợ sát khí của người trước mắt. Chẳng sợ đối phương là trúc cơ trung kỳ, nhưng nếu Mạnh Hạo muốn giết người thì cũng không cần bao nhiêu thời gian. Lúc này Mạnh Hạo hạ chén rượu xuống, không nhìn tên thanh niên áo đen mà vung tay đứng dậy đi ra ngoài lầu. Cho đến khi Mạnh Hạo rời đi, tên thanh niên áo đen mới hồi thần lại, quay đầu nhìn bóng lưng Mạnh Hạo, trong lòng còn sợ hãi. Trong lúc vừa rồi, y giống như bị áp chế toàn thân, đây không phải là đấu pháp, mà là linh thức trực tiếp đối kháng. Người này, trước cuộc có tu vi gì? Thoạt nhìn như trúc cơ sơ kỳ, nhưng linh thức lại vượt xa ta rất nhiều. Hơn nữa, trên người hắn, tuy nói không cảm nhận được sát khí gì, nhưng ánh mắt lại làm cho ta run rẩy. Thanh niên áo đen liên tục biến hóa sắc mặt, thấy bóng dáng Mạnh Hạo sắp biến mất, y đứng dậy nhanh chóng đuổi theo. Đạo hữu, xin dừng bước. Tài hạ Lã Đạo, kính xin đạo hữu nghe ta một lời. Lã Đạo nhanh chóng đuổi theo, đi đến bên gần Mạnh Hạo, liền vội vàng mở miệng. Trong lời nói rất khách khí, hoàn toàn khác với lúc trước. Lôi Đình Diệp kia, tài hạ nguyện trả giá đủ hài lòng, mong đạo hữu bỏ qua thứ yêu thích. Tài hạ vô cùng cảm kích, nếu đạo hữu cảm thấy cần gì, nếu tài hạ có, thì chúng ta có thể thương lượng. Lã Đạo tới gần Mạnh Hạo gấp gáp nói, dù Mạnh Hạo tạo thành uy áp không nhỏ đối với y, nhưng có lẽ là Lôi Đình Diệp có tác dụng trọng yếu nên Lã Đạo không thể không làm vậy. Mạnh Hạo nhíu mày, không để ý Lã Đạo mà tiếp tục đi về phía trước. Kính mong đạo hữu nghe lão mổ một lời, vô luận là linh thạch, pháp bảo đang dược, chúng ta đều có thể thương lượng. Nếu gặp thứ tại hạ không có, ta cũng sẽ nghĩ biện pháp đổi lấy để giao dịch cùng với đạo hữu. Lã Đạo bám riết không tha, mắt thấy Mạnh Hạo không quay đầu mà đi về phía hẻo lánh, nội tâm cô ý có chút sốt ruột, trong lòng biết đã làm đối phương phản cảm. Nếu mình còn tiếp tục, nói không chừng còn làm cho đối phương ra tay. Đạo hữu đến đây là vị La Địa Đan của Thanh La Tông sao? Viên đan dược này muốn lấy thì dễ, nhưng muốn an toàn trời thì rất khó. Nếu đạo hữu chịu thương lượng, chịu bỏ những thứ yêu thích, tại hạ có thể dẫn tiến đệ tử Thanh La Tông. Người ngoài tra xét không tra chuyện gì, nhưng có thể làm cho đạo hữu nâng cao khả năng mang La Địa Đan trời đi. Lã Đạo quyết đoán mở miệng, y vừa nói những lời này, bước chân của Mạnh Hạo lại không chút dừng lại, mà đã đi vào trong ngõ hẻm hẻo lánh. Đạo hữu, ta thật sự phi thường khát vọng, được Lôi Đình Diệp này, vật ấy có trọng dụng đối với ta. Đạo hữu vô luận thế nào, cũng không đổi sao? Lã Đạo gượng cười, dừng bước chân nói. Mạnh Hạo dừng lại, quay người nhìn thanh niên áo đen, vẻ mặt không ra buồn vui. Đưa bọc thiết chi bảo ta coi một chút. Mạnh Hạo thản nhiên nói, trong mắt hiện lên tinh mang. Lã Đạo vừa thấy Mạnh Hạo xoay người thì tinh thần nhất thời trung lên. Nghe vậy, y không chút do dự lấy một thiết chi bảo ra đưa tới trước. Miếng sắt kia lập tức bay tới dừng trước người Mạnh Hạo. Mạnh Hạo thu vào trong tay, dùng linh thức đảo qua cảm nhận được Lôi Định Diệp trong túi trữ vật. Giờ khắc này, Lôi Định Diệp trong đó tự hành phát ra lôi quang, như bị miếng sắt này hấp dẫn. Miếng sắt cũng theo đó mà lóe ra hào quang. Kẻ này nói không sai, nhưng việc này cũng quá trùng hợp à. Mạnh Hạo suy nghĩ một chút, biết được đối phương thật sự dùng thứ này mà nhận ra Lôi Định Diệp của mình. Lôi Định Diệp là ta ngẫu nhiên lấy được một mảnh. Nếu người muốn đuổi, còn phải nói rõ vật này có tác dụng gì. Mạnh Hạo vung tay, ném một thiết chi bảo kia lại cho Lã Đạo. Lôi Định Diệp này là Mạnh Hạo lấy được từ nơi của Kháo Sơn lão tổ, không chỉ có một lá mà nhổ cả gốc rễ. Hơn nữa, đây là thứ mà năm đó Kháo Sơn lão tổ tự mình hạ cấm chế, chỉ là Mạnh Hạo không biết tác dụng cụ thể, nhưng có thể dùng lôi kỳ để bảo vệ canh giữ Lôi Định Diệp. Đủ thấy thứ này trân quý như thế nào. Này, Lã Đạo hơi chần chừ, thấy Mạnh Hạo hình như không còn kiên nhẫn, y cắn răng nói, đạo pháp bổ mạng của tại hạ được luyện chế từ một khối nham thạch tên là Lôi Tu Sơn. Núi này cần thứ có thuộc tính lùi làm bạn sinh, như vậy mới phát huy được uy lực chân chính, nhưng không có thứ gì có thể sánh bằng Lôi Định Diệp. Vì vậy khi mới biết được có lá này thì mới nóng vội mà đắc tội với các hạ. Lã Đạo như là chứng minh lời của y, y nâng tay lên ngực, miệng phun ra một đạo lôi quang, trước mặt y liền xuất hiện một khối nham thạch lớn bằng nắm tay. Nham thạch màu đen, trên đó có điện quang lượn lờ, có thể nhìn thấy trên khối đá này có một cây thực vật nhỏ. Thanh La Đan mà người nói lúc trước là thế nào? Mạnh Hạo bình tĩnh mở miệng, tại hạ có thể tìm được đệ tử Thanh La Tông, bọn họ không dễ dàng tiếp xúc với người lạ. Muốn theo bọn họ vào đó thì cần bỏ ra cái giá lớn,

không nói một tiếng nào. Trong tức thời, trong định bỗng rất yên tĩnh. Đại hán họ Từ kia hừ lạnh một tiếng, cơ thể tiến về phía trước một bước. Chẳng phải đi về phía Bạch Hạo mà hướng về phía người che mặt kính thân ảnh có khoảng cách gần nhất, trong nháy mắt tiến lại gần. Nhưng ngay khi đại hán họ Từ này nâng tay phải lên, mắt lộ rõ lệ mang, bỗng nhiên có một tiếng ho khan vọng lại trong đình lúc này. Lúc tiếng ho khan xuất hiện, tất cả mọi người trong đình, gồm cả đại hán họ Từ, muốn tra tay kia, đều ngẩng đầu lên. Một lão giả mặc trường bào màu vàng, đang từ từ bước đến từ đằng xa, thần sắc ôn hòa, cơ thể dường như bị vây giữa hư ảo cùng chân thực. Nhìn thì thông thả, nhưng cũng chỉ dăm ba bước là xuất hiện ngay trong đình. Bái kiến Thanh Sơn đạo hữu. Xin ra mắt Thanh Sơn đạo hữu. Lúc lão giả này xuất hiện, ở trong đình, ngoài Mạnh Hạo ra, tất cả mọi người đều đứng dậy ngay lập tức. Mạnh Hạo thần sắc vi động, cũng theo đó đứng dậy, hướng về phía lão giả đó ôm quyền cúi đầu. Không cần câu nệ, chư vị đều là những người anh kiệt nam vực. Hôm nay lão phu đến chủ trì bí hội, mọi người có thể yên tâm tiến hành. Lão giả nói một câu thản nhiên, ngồi vào án kỷ, thượng vị thứ chính. Ánh mắt lấp lánh hữu thần, nhìn lướt qua đám người, cuối cùng dừng lại ở trên người đại hán họ Từ.